Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vào anh Dương lúc nào? Bé nên hỏi những vấn đề khác, không muốn tiếp tục đề tài này. Đã hơn 3 năm. Trước khi vào anh Dương, cô làm việc gì? Không có, tôi vừa tốt nghiệp đại học xong thì tới làm tiếp viên hàng không. Công việc trước kia cũng chỉ là mang tính chất làm thêm mà thôi. Anh cười nói, cô thật là người khiến người khác phải mở mắt mà nhìn. Hơn nữa, xử lý chuyện kia cũng rất tốt. Chuyện kia? À, anh nói là sự kiện trên máy bay sao? Cô lập tức nghĩ đến, anh nói người phụ nữ tìm cô gây phiền toái trên máy bay. Anh gật đầu một cái, tiếp tục tán dương. Cô đúng là rất có tính nhẫn nại. Đâu có chứ, thành thật mà nói, tôi lén lén ở trong lòng mắng cô ta rất nhiều lần. Cửu Lị cúi khom người, nhỏ giọng mà nói, bộ dạng có vẻ rất ngượng ngùng. Nhưng ít nhất cũng không ở ngay trước mặt mà cãi vã với cô ta. Người bình thường có thể không có tinh khí tốt như cô. Về điểm này, cô đáng giá được phần thưởng. Benny cười nói, anh thật sự nói tôi tốt quá đấy. Cô hơi đỏ mặt, cũng không có để ý theo lời nói của anh, phần thưởng là gì. Cô có nghĩ là muốn thưởng gì? Dạ, không cần đâu. Tôi chỉ làm chuyện thuộc về bổn phận của chính mình mà thôi, cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Cô có chút bị hù dọa, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Được rồi, cô đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Tuy nói là như vậy, nhưng trên thực tế, anh đối với cô đã có tính toán riêng. Chiếu theo thời gian làm việc, tiếp viên hàng không tròn 3 năm, thông qua nhận xét trực tiếp của cấp trên, thành tích ưu tú sẽ được tăng lương. Mặc dù cô còn chưa đến, nhưng có thể đặt cách. Benny, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Vấn đề gì? Tại sao ngày đó anh lại ngồi khoang phổ thông? Cái nghi vấn này ở trong lòng cô đã tồn tại rất lâu. Là vừa dịp, bởi vì khoang hạng nhất và khoang thương nhân không có vị trí. Benny cố ý giấu giếm nguyên nhân thực sự, không muốn làm cho cô có cảm giác bị giám thị. Vậy tại sao lại đen tóc nhuộm thành màu nâu? Cô khó hiểu hỏi. Bởi vì tôi chỉ muốn bình yên ngồi trên máy bay, không muốn làm cho tiếp viên hàng không nhận ra tôi là ai, gây rối loạn thái độ lúc họ phục vụ hành khách, hiểu không? Chỉ là đơn giản mà thôi, chính là thị giác. Nói cũng phải, nếu chúng tôi biết anh là đại bốt, ngồi trong phạm vi chúng tôi phục vụ, chắc chắn là sẽ rất khẩn trương. Cô đồng ý với điều anh vừa nói. Cho nên cô không cảm thấy cách làm của tôi có lỗi chứ? Benny cười nói. Sẽ không, sẽ không. Cô lắc đầu. Đúng rồi, trừ lần này không có chỗ ngồi trống. Anh trước kia có ngồi qua khoang phổ thông hay sao? Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi ngồi khoang phổ thông hào hoa. Không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn để cho anh phát hiện sự tồn tại của cô, Benny đưa ngang tay đặt lên cầm bàn tay của cô. Vậy anh không cảm thấy chỗ ngồi ở khoang phổ thông rất nhỏ sao? Bị bàn tay ấm áp của anh cầm, nhất thời giống như có một luồng điện xuyên thấu tay cô, làm cô khẽ đỏ mặt. Nhưng mà một chút cũng không muốn rút tay trở về. Thì thoảng ngồi một chút cũng không tồi. Anh cười nói. Vậy còn cô, ở Ánh Dương làm việc lâu như vậy, có vấn đề gì hay không? Bây giờ là muốn thảo luận độ hài lòng của tôi đối với công tác, hay là muốn tôi nói công ty thật là hư? Cửu Lị cười nói. Cô muốn hiểu sao cũng được. À, tôi chỉ là giỡn thôi. Tôi đối với công tác rất hài lòng, đối với công ty cũng không có gì oán trách. Cô không phải khách sáo mà là nói thật lòng, có thể ưu đãi cho nhân viên giống như công ty Ánh Dương, vậy không nhiều lắm đâu. Thật chứ? Cô dùng sức gật đầu một cái, Benny còn muốn tiếp tục tán gẫu, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Anh đứng dậy đi tới một bên. Cửu Lị quay đầu nhìn về phía bên ngoài, mặc dù đã gần đến 7 giờ, bầu trời bên ngoài vẫn rất sáng. Chợt cô cảm thấy nói chuyện giữa bọn họ giống như vẫn vòng quanh cô, giống như anh đang hỏi thăm chuyện của cô vậy. Thật chẳng lẽ như Vi An đã nói đúng, anh có cảm tình với cô sao? Nghĩ tới, mặt của cô bắt đầu ửng hồng. Thế nào, đỏ mặt thành như vậy sao? Kết thúc trò chuyện, Benny trở lại nhìn đến bộ dạng của cô mà bứt rứt khó chịu. Không, không có. Cửu Lị vội vàng lắc đầu. Anh thì sao? Công ty có chuyện phải không? Làm sao cô nghĩ công ty có chuyện mà không phải là bạn bè gọi thôi? Benny hỏi ngược lại. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net